Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4113, Đạo Lăng độ kiếp, đột nhiên xuất hiện ngôn luận, nghe tới hoang đường, nhưng là ngẫm nghĩ một ít, cảm thấy có lý, rốt cuộc tiên diệt là vô thượng lĩnh vực cường giả, hắn tự chém đạo hạnh bước vào cửu sắc tiên hà. Hiện tại xé rách cửa ải đưa tới diệt thế thiên phạt. Rất khả năng nhất phi trùng thiên, trở thành cấm kỵ bá chủ. Cỡ này ngôn ngữ, gây nên đáng sợ náo động. Có chút người cũng không dám nhìn thẳng lôi kiếp, bởi vì quá khủng bố. Vũ trụ biển sao đều đen kịt một mảnh, không biết lan đến bao nhiêu biển sao. Ầm ầm, một trận lại nổ vang. Có thể nói theo trong cổ sử lan truyền mà đến, mang theo làm người sởn cả tóc gáy âm thanh, ầm ầm mà đến, dần hiện ra tia chớp màu đen, phảng phất tiêu diệt thiên địa luân hồi kiếp nạn, lệnh vũ trụ vạn linh run rẩy, như đối mặt tận thế, cho ta chém hắn, tiên diệt kém chút khóc, tùy ý hắn vô địch, mặc dù là cả thế gian vô địch. Kinh tài tuyệt diễm, nhưng là đối mặt diệt thế lôi kiếp, hắn cũng tê cả da đầu, thậm chí bước vào cấm kỵ bá chủ, là tốt như vậy đột phá sao? Hắn cùng kỳ vô tận năm tháng, thủy chung không bước ra đi, giới tu luyện vô thượng cường giả vẫn là rất nhiều, mạnh như ma đế bọn họ đều đạp không ra đi, muốn trở thành cấm kỵ bá chủ. Chỉ dựa vào kỳ ngộ là còn thiếu rất nhiều. Ầm ầm, người mặc hoàng kim chiến giáp, người đàn ông trung niên trực tiếp xoay chuyển bàn tay. Để khu vực này đám người run rẩy. Một trưởng này quá nhanh. Lập tức chém rơi mở miệng nói tiên diệt bước vào cấm kỵ bá chủ tuổi trẻ cường giả đầu. Này không phải tiên diệt thiên phạt, là đạo thiên đế thiên phạt. Hắn ăn năm viên chư thiên đạo quả, thiên không dung hắn, có người đột nhiên mở miệng, làm cho cả vũ trụ yên lặng như tờ. Đạo lăng lôi kiếp đây, hắn nhưng là đã xé rách cảnh giới cửa ải, lại ăn đi năm viên chư thiên đạo quả. Hắn tao ngộ kiếp nạn khẳng định phi thường khủng bố. Ầm ầm, thời khắc này đạo lăng hừng hực óng ánh, khủng bố ngập trời. Làm quả thứ năm chư thiên đạo quả vào bụng, cơ thể của hắn đều bốc cháy lên. Năm đại đạo quả bản nguyên A, đạo lăng đều muốn hóa thành chư thiên, mở ra rộng lớn đại vũ trụ. Cơ thể hắn gông xiềng toàn diện nổ vang, mượn chư thiên đạo quả sức mạnh, oanh bổ nhân thể gông xiềng, bị hắn xé rách tầng tầng lớp lớp, toàn thể tràn ngập ra khí thế. Càng khủng bố cùng bá tuyệt, lẽ nào là thật, Hàn Hiền bọn họ đều khó mà tin nổi. Nếu như đúng là như vậy, đạo thiên đế thử thách mạnh như thế nào? Vừa nãy tiên diệt là đang vì đạo lăng ngăn kiếp, mặc kệ có phải là thật hay không thực. Này lôi kiếp động tĩnh quá dọa người, tiên diệt muốn đi cũng không kịp, hắc ám che lấp đếm không hết biển sao. Từng đường đen kịt như mực chớp giật, cắt ra thương khung, lôi kéo ra một cái lại một cái xuyên qua ngàn tỷ cương vực khe lớn. Khủng bố, toàn vũ trụ sinh linh đều run rẩy. Đây là diệt thế thiên phạt, chỉ có cấm kỵ tồn tại mới sẽ trải qua thử thách. Mà cấm kỵ tồn tại diệt thế thiên phạt là toàn bộ chư thiên vũ trụ sức mạnh hội tụ đến. Đối với cấm kỵ bá chủ thẩm phán, ầm ầm, nặng nề âm thanh, lệnh thiên địa tan tành, đen kịt như mực chớp giật, giống như xuyên qua vạn cổ hắc long, mang theo lệnh vạn linh nghẹt thở gợn sóng, liền như vậy chậm rãi bổ xuống, mang theo màu đen mưa ánh sáng, mang theo hủy diệt hỗn độn quang, mang theo lệnh năm tháng sông dài run rẩy gợn sóng. Đánh giết mà xuống, muốn nát tan toàn bộ thương khung, chặt đứt hết thảy sinh mệnh. Ầm ầm, đạo lăng bạo phát, toàn thể chùm sáng ngập trời. Đây là nhằm vào hắn diệt thế thiên phạt, tránh không thoát. Thậm chí tiên diệt cũng rất khó nhịn được loại này thiên phạt thẩm phán. Hết thảy đều nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Đây là một đạo sao, căn bản không thể. Liên miên tia chớp màu đen, mang theo màu đen mười ánh sáng, cuốn lấy hủy diệt thủy triều, xé rách tất cả, khủng bố đến mức tận cùng. Cửu sắc tiên hà đều vặn vẹo không thể tả. Đây là chư thiên đại kiếp nạn, diệt thế thiên phạt, cuồn cuộn rít gào mà tới. Hết thảy đều mơ hồ, ở trong hủy diệt nổ tung, không ngừng nổ tung gây dựng lại. Để này thương khung thương đều không thể khép lại. Trong hủy diệt mơ hồ có thể thấy được hai đại cường giả đang thức tỉnh, ở diệt thế thiên phạt bên trong bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Bọn họ đều liều mạng xé rách cảnh giới gông xiềng, ngao chí cường tuyệt sát, muốn vượt qua này một lần kiếp nạn. Toàn trường người lặng im, ngước nhìn trời xanh, ngước nhìn màu đen kiếp vân. Đây cũng quá cuồng bạo cùng khủng bố, dường như biển sao rơi xuống, ngàn vạn trọng biển sao rơi xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Lít nha lít nhít tia chớp màu đen, giáp chặt đứt vạn linh lực lượng, đem toàn bộ cửu sắc tiên hà đều bao phủ lại. A, mạnh như đạo lăng đều ở kêu thảm thiết, cơ thể sắp nứt. Đây là diệt thế kiếp quang, đều muốn xé rách hắn cả người xương, đem hắn đánh cho cả hình thần đều diệt. Cha, tiên nhi căng thẳng, biểu hiện hoảng loạn, theo giám thiên ấn có thể rõ ràng nhìn thấy đạo lăng tao ngộ kiếp nạn. Hắn bị tia chớp màu đen đánh ra chóc thịt bong, toàn bộ thể phách đều có bị xé rách xu thế. Đạo lăng đang giống to, chiến lực bão táp, và đạo kinh sức mạnh đang vận chuyển. Tam đại lĩnh vực chiến lực hợp nhất, hắn hóa thành hằng cổ chiến thần, oanh kích đầy trời tia chớp màu đen. Hắn thể sắc phun trào khỏi ngập trời tinh hoa sinh mệnh, tẩm bổ thương thế, lôi kiếp là đáng sợ. Thế nhưng đạo lăng cũng đủ mạnh, ở trong hủy diệt không ngừng gây dựng lại, ở trong tuyệt cảnh không ngừng dãy giụa. Cái này tiên diệt thân thể cực kỳ đáng sợ. Kim chính đạo tôn thay đổi sắc mặt, tiên diệt ở khổ sở chống đỡ, cơ thể hắn thật đáng sợ, không ngừng sống quá một lần lại một lần diệt thế thiên phạt thẩm phán. Nhân thể bên trong dâng lên sinh mệnh thần năng tẩm bổ thương thế. Tiên diệt con mắt đỏ đậm, này không phải hắn kiếp, bây giờ lại ở đây ngăn kiếp, nội tâm quá oan uổng. Có thể vào lúc này còn ai dám phân tâm, một cái sơ sẩy đều sẽ bị luyện chết. Màu đen kiếp vân nhuộm đỏ huyết, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Người xem cuộc chiến đều yên lặng như tờ, từng cái ngược lại hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này, nhìn chằm chằm không ngừng bị diệt thế thiên phạt đánh giết hai vị. Tiên diệt lấy ra tạo hóa ngọc dưỡng thương, mau nhìn, đạo thiên đế trong cơ thể là cái gì? Tại sao có thể có mênh mông như vậy dược lực? Lẽ nào trong cơ thể hắn có trường sinh dược? Nhưng là ta cảm giác trường sinh dược tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Chỉ có thời gian chi tử biết, đạo lăng nắm giữ tiên dược, hắn hiện tại dùng tiên dược tinh hoa dưỡng thương. Hai đại cả thế gian vô địch tồn tại, ở diệt thế thiên phạt bên trong dãy giụa, đạo lăng gốc gác ra hết, nhân thể năm đại dược tàng thiêu đốt, hắn phát ra tiếng hét điên cuồng, năm đại dược tàng lực lượng bị hắn đốt lên, cái kia khủng bố tuyệt luân dược tàng, có thể nói cổ sử độc nhất dược tàng lực lượng ở đạo lăng trong thân thể thả ra ngoài. Phảng phất đốt vạn vực chi hỏa, ầm ầm, đạo lăng dường như vạn vực chi vương, giãn ra tứ chi, thể như thương khung, lực quán thái hư, thần như tiên vương, hắn khủng bố cực điểm, đầy trời diệt thế thiên phạt đều bị chống ra, hắn liên tiếp phát ra điên cuồng hét lên, thể xác nổ vang chấn động cổ kim tương lai nổ vang. Một trận lại một trận xé rách cảnh giới cửa ải, âm thanh nổ vang. Cơ thể của hắn càng hừng hực, tiềm năng bị đào móc ra một đoạn. Giết! Đạo lăng điên cuồng gào thét, chiến lực lại một lần nữa bão táp. Khoảng cách chư thiên đế càng gần, nhưng là đánh xuống diệt thế chớp giật càng đáng sợ. Tiên diệt kém chút chửi má nó. Hắn bị đánh bay, bị một đạo có thể nói cổ chi núi lớn tia chớp màu đen đánh thân thể đều muốn cắt thành hai đoạn. Mặc dù là đạo lăng ở hung, ở đáng sợ, vào lúc này cũng bị tăng cường diệt thế thiên phạt chấn ra chóc thịt bong. Nhưng là hắn không sợ, thiêu đốt năm đại dược tàng lực lượng, oanh bổ cảnh giới gông xiềng, độ vạn kiếp, luyện đạo cơ, đạo lăng ở thành đạo, dưỡng chư thiên đạo, đứng hàng chư thiên chí tôn, nhất định gian nan hiểm ác. Hết chương.